Cực phẩm cuồng thiếu, chương 398, 398, mạch nước ngầm mãnh liệt. Góc truyện audio.com. Lúc 9 giờ, Diệp Phàm đi ô tô, Khu Sa đi tới Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu phòng làm việc. Như là đất liền những cái kia tỉnh thành phố phòng làm việc đồng dạng, cửa ra vào gác chính là Viêm Hoàng tổ chức thành viên vòng ngoài. Võ giả khí tức rất nhạt, nhưng đứng ở nơi đó thân thẳng như là một cây trường thương. Ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước, vẫn không nhúc nhích, xem xét tựu là quân nhân tác phong. Ngài khỏe chứ, xin lấy ra ngài căn cứ chính xác kiện, đem làm Diệp Phàm chủ động dừng lại sau xe. Một gã gác thành viên vòng ngoài bưng thép thương, hai bước đi đến trước, đối với Diệp Phàm chào một cái. Ta gọi Diệp Phàm, đây là thẻ căn cước của ta. Diệp Phàm nói xong, đem thân phận của mình chứng nhận đưa cho tên kia thành viên vòng ngoài. Lại bổ sung nói, Yến chủ nhiệm tới tìm ta hỏi ít chuyện tình. Xin chờ một chút, phụ trách các thành viên vòng ngoài kiểm nghiệm một phen Diệp Phàm chứng minh nhân dân. Sau đó đưa trả lại cho Diệp Phàm, quay người đi tới cửa trong phòng, bấm một chiếc điện thoại. Xin chỉ thị thượng diện. Diệp tiên sinh, thẩm vấn một chỗ vương trưởng phòng đang đợi ngươi. Phòng làm việc của hắn tại 302. Nửa phút đồng hồ sau, tên kia thành viên vòng ngoài một lần nữa đi đến Diệp Phàm ô tô bên cạnh nói ra. Cảm ơn, Diệp Phàm nói lời cảm tạ. Gặp cửa điện tử từ mở ra về sau. Không hề nói nhảm, trực tiếp đi ô tô. Khu Sa lái vào phòng làm việc đại viện. Rất nhanh, Diệp Phàm đi ô tô, Khu Sa đến phòng làm việc dưới lầu, xuống xe, trực tiếp đi vào văn phòng cao ốc, thừa lúc thang máy lên lầu 3, bang bang Diệp Phàm đi đến 302 cửa phòng. Dừng bước lại, gõ vang cửa phòng, mời đến, trong văn phòng truyền ra một cái tràn ngập từ họ thanh âm. Podcast, Diệp Phàm đẩy cửa vào. Đập vào mi mắt chính là một gian 60 mét vuông tả hữu văn phòng. Một gã lộ ra tiên thiên nhập môn cảnh khí tức trung niên nam nhân ngồi ở trước bàn làm việc. Ngươi là Diệp Phàm a, mời ngồi. Sau đó, coi như Diệp Phàm dò xét trung niên nam nhân thời điểm. Trung niên nam nhân vẻ mặt mỉm cười mà đứng dậy, làm ra một cái thỉnh đích thủ thế, thái độ thập phần hữu hảo. Ân, thấy như vậy một màn. Diệp Phàm trong lòng có chút nghi hoặc trước khi đến, Diệp Văn Hạo thế nhưng mà nhắc nhở hắn, Yến Lũy rất có thể là Bạch gia trận doanh người, lại để cho hắn cẩn thận một chút, chẳng lẽ là tiên lễ hậu binh, Diệp Phàm trong nội tâm ám hỏi mình, bất động thanh sắc mà đi đến ghế sofa bên cạnh. Nhập tọa, Tiểu Phàm, uống trà sao, ta nơi này có điểm cốc vũ trước trà long tình, ta lại để cho người cho ngươi phao. Ngâm, một ly, lập tức Diệp Phàm nhập tọa, trung niên nam nhân khách khí mà hỏi thăm, ta không uống trà, cảm ơn vương trưởng phòng, Diệp Phàm lắc đầu cự tuyệt, nhưng trong lòng thì, cảm, giác đối phương thái độ không giống như là giả vờ. Tiểu Phàm a hát, khả năng ngươi cũng nghe nói, hiện tại bên ngoài lưu truyền ngươi giết chết Hắc Ám Quốc hội. Cự phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group tại đặc khu người phụ trách. Yến chủ nhiệm thỉnh ngươi ra, là muốn cho ta đối với ngươi tiến hành điều tra. Khách sáo qua đi, vương trưởng phòng nghĩ nghĩ, đi thẳng vào vấn đề. Thái độ y nguyên thập phần khách khí, ngươi cũng không cần nhiều muốn, chính là đi cái chương trình mà thôi. Thỉnh vương trưởng phòng yên tâm, ta không biết không nói. Diệp Phàm gật đầu, biểu thị phối hợp, tốt, chúng ta đây bắt đầu đi. Vương trưởng phòng nói xong. Ân thoáng một phát trên bàn công tác cái nút, mở ra trong văn phòng máy giám thị, sau đó lấy ra bút cùng ghi chép bản, hỏi, căn cứ hàng không dân dụng bộ môn cung cấp tin tức. Ngươi tại 5 ngày trước đến đặc khu, đúng không? Đúng vậy, ngươi đến đặc khu làm cái gì? Ngày đó là cha ta sinh viết, ta tới cấp cho hắn qua sinh viết, ngươi đến đặc khu ngày hôm sau ban đêm. Theo Bangkok thừa lúc trước phi cơ hướng thành phố Hồ Chí Minh. Ngươi đi vào trong đó làm cái gì? Ta gì nhỏ sở cơ là Hương Sơn tập đoàn chủ tịch. nàng lại để cho ta hỗ trợ đi giải Hương Sơn tập đoàn Đông Nam Á đặc khu phân công ty Việt Nam địa khu tình huống. Ta cùng nên địa khu người phụ trách gặp mặt một lần. Ngươi tại thành phố Hồ Chí Minh ngắn ngủi dừng lại về sau. Lại cưỡi rạng sáng trước phi cơ hướng Kuala Lumpur, ngươi đi đâu vậy, lại làm cái gì? Cùng đi thành phố Hồ Chí Minh mục đích đồng dạng, đi giải Hương Sơn tập đoàn Đông Nam Á đặc khu phân công ty Malaysia địa khu tình huống. Thuận tiện tại ngày hôm sau du lãm sảng khoái mà phong cảnh danh thắng. Ngươi theo Kuala Lumpur phản hồi Bangkok về sau, đều ta đã làm gì? Một mực tại ta gì nhỏ trong biệt thự võ đạo. Mỗi ngày các loại, đợi cha ta sau khi tan việc cùng một chỗ ăn ăn cơm. Tâm sự, tốt rồi, điều tra tựu đến nơi đây à. Vương trưởng phòng nguyên vẹn mà ghi chép Diệp Phàm lý do thoái thác. Sau đó tắt đi giám sát khí, đứng dậy hướng phía Diệp Phàm đi tới. Vừa đi vừa nói, Tiểu Phàm, cảm tạ phối hợp của ngươi. Tiếng nói vừa ra, Vương trưởng phòng chủ động vươn tay. Muốn cùng Diệp Phàm nắm tay, phối hợp Viêm Hoàng tổ chức công tác là chúng ta mỗi một vị võ giả ứng tận nghĩa vụ. Vương trưởng phòng khách khí, Diệp Phàm cầm chặt Vương trưởng phòng tay, khẽ cười nói, nhưng trong lòng thì cảm thấy cái này cái gọi là điều tra thật sự rất đơn giản. Cơ bản phù hợp Vương trưởng phòng theo như lời đi chương trình. Nếu như không có chuyện gì khác tình lời mà nói, ta đây sẽ không quấy rầy ngài công tác. Tốt, nếu có cần chúng ta lại liên hệ ngươi. Vương trưởng phòng mỉm cười thu tay lại, nói, trở về giúp ta hướng đặc thủ vấn an. Tốt, Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Tại Vương trưởng phòng cùng đi xuống, đi ra văn phòng, thẳng đến đi vào thang máy. Vương trưởng phòng mới vẫy tay từ biệt, nụ cười trên mặt đặc biệt chân thành, thậm chí còn có mấy phần nịnh nọt thành phần. Thấy như vậy một màn, Diệp Phàm cơ bản có thể xác định Vương trưởng phòng vừa rồi sở tác sở vi không giống như là diễn kịch. Cái đó và Diệp Văn Hạo chỗ bảo hoàn toàn đi ngược lại. Lại để cho Diệp Phàm trong nội tâm nghi hoặc càng đậm. Bởi vì cái kia phần nghi hoặc, Diệp Phàm ly khai Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á phòng làm việc đại viện về sau. Trước tiên bấm Diệp Văn Hạo tư nhân điện thoại. Cha! Ta vừa đã tiếp nhận điều tra. Điều tra quá trình rất đơn giản. Tự hỏi mấy vấn đề. Hơn nữa cái kia đối với ta tiến hành thẩm vấn Vương trưởng phòng thái độ thập phần tốt. Còn lại để cho ta hướng ngài vấn an. Điện thoại chuyển được, Diệp Phàm chi tiết nói ra. À hát, đầu bên kia điện thoại. Đang ở văn phòng Diệp Văn Hạo nghe vậy. Trước là nao nao, sau đó như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi, tiến lũy chỉ là vì tự bảo vệ mình, do đó thực hiện chương trình, để tại thượng cấp không cách nào truy cứu trách nhiệm của hắn. Diệp Phàm không có lên tiếng, hắn cùng với Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á phòng làm việc người phụ trách Yến Lũy không có bất kỳ cùng xuất hiện. Thậm chí ngay cả mặt mũi đều chưa từng gặp qua, không có cách nào phát biểu ý kiến. Trước mắt, Viêm Hoàng tổ chức tăng lớn đối với hổ bang giám thị độ mạnh yếu. Tăng phái giám sát hổ bang tổng bộ thành viên, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ngươi hay vẫn là buổi tối lại đi tìm Thái Hổ A, buổi tối đi lời mà nói. Không dễ dàng bạo lộ hành tung, trầm ngâm một lát, Diệp Văn Hạo đề nghị nói. Hắn tuy nhiên tin tưởng Diệp Phàm nhìn mặt mà nói chuyện năng lực. Đối với Diệp Phàm theo như lời hết thảy tín nhiệm vô điều kiện. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Yến Lũy có điểm gì là lạ. Suy nghĩ một chút nói. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể thừa dịp ban ngày thời gian tĩnh quan tình thế biến hóa. Tốt, Diệp Phàm nghe theo phụ thân Diệp Văn Hạo an bài. Buông tha cho đi ô tô. Khu xa tiến về trước hổ bang tổng bộ Sơn Trang tìm Thái Hổ kế hoạch. Phản hồi ở vào sông Mi Nam bờ biệt thự. Cùng lúc đó, đường đi bên cạnh, một chiếc xe hơi ở bên trong. Yến Lũy đưa mắt nhìn Diệp Phàm chỗ điều khiển ô tô cũng không chạy nhanh hướng hổ bang Sơn Trang phương hướng. Lấy điện thoại di động ra, bấm Trần Phí Liêm điện thoại cá nhân. Trần Thiểu, cùng ngài dự đoán đồng dạng, tiểu tử kia tiếp nhận hết điều tra về sau, cũng không đi ô tô. Khu xa tiến về trước hổ bang tổng bộ, Tiếng nói vừa ra, Yến Lũy không khỏi ám thầm bội phục Trần Phí Liêm liệu sự như thần. Bởi vì cái gọi là trong thật có giả, trong giả có thật liền có thể làm được thiệt giả khó phân biệt. Trần Phí Liêm thản nhiên nói, cho dù ngươi tại Diệp Văn Hạo trước mặt che giấu được lại hoàn mỹ, hắn bao nhiêu cũng sẽ hoài nghi ngươi đấy. Kể từ đó, ngươi tương kế tựu kế ý định đi chương trình điều tra cái kia con hoang, lại để cho hắn làm sâu sắc hoài nghi. Hôm nay lại để cho một cái người không biết chuyện đi thẩm vấn đi qua. Diệp Văn Hạo chẳng những sẽ không tha tùng đối với ngươi đề phòng, ngược lại sẽ càng thêm cảnh giác, tự nhiên sẽ không để cho cái kia con hoang giữa ban ngày đến sơn trang tìm Thái Hổ cái kia kẻ đáng thương. Trần Tiểu Cao Minh, Yến Lũy đưa lên một cái mã thí tâng bốc, nhưng trong lòng thì minh bạch, Trần Phí Liêm tốn kém chắc trở làm ra nghi trận, chỉ là vì cho tam đại thế lực cao thủ tiến vào Bangkok tranh thủ thời gian. Như là Yến Lũy cùng phán đoán đồng dạng, Trần Phí Liêm lời nói xoay chuyển, hỏi, lại để cho tam đại thế lực người giữ bí mật tiến vào Bangkok không có vấn đề à? Thỉnh Trần Tiểu yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề, Yến Lũy vốn là lời thề son sắt mà cho ra khẳng định trả lời thuyết phục. Sau đó giải thích nói, bởi vì, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Yamaguchi Group phái ra Liễu Sông Tuấn, Hắc Ám Quốc hội phái ra Zoro, cự phủ tổ chức phái ra Locker, thân phận của bọn hắn tương đương che giấu, cảnh sát cùng đặc biệt, án sảnh bên kia cũng không có lập hồ sơ. Đây cũng chính là nói, cảnh sát cũng tốt, đặc biệt, án sảnh cũng thế, bọn hắn cũng không biết ba người thân phận, mà ta ở phi trường an bài chính là tuyệt đối tâm phúc. Hắn sẽ không để lộ tiếng gió đấy. Vậy là tốt rồi, Trần Phí Liêm yên lòng, nhịn không được cười nói. Nói trở lại, lần này tam đại thế lực thật đúng là cam lòng, cho, tiền vốn AH mà ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Đến lại có thể biết là ba người bọn họ. Yến Lũy nghe vậy, sâu chấp nhận, thân là Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu người phụ trách. Hắn tại Viêm Hoàng tổ chức có được cực cao tin tức điều tra quyền. Tự nhiên biết rõ Liễu Sông Tuấn, Locker cùng Zoro ba người thân phận, địa vị cùng thực lực. Ở trong mắt hắn xem ra, dùng ba người này thực lực, giết chết Diệp Phàm quả thực cùng bóp chết một con kiến không có bất kỳ khác nhau. Thậm chí, hắn cảm thấy, cho dù Diệp Văn Hạo gặp gỡ ba người cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Đúng rồi, Trần Thiểu, bọn hắn chắc có lẽ không tiêu diệt Diệp Văn Hạo à. Yến Lũy do dự một chút, nhịn không được hỏi, ở trong mắt hắn xem ra, nếu chỉ là chết cái Diệp Phàm lời mà nói. Viêm Hoàng tổ chức cho dù biết được nội tình, muốn thanh lý môn hộ, độ mạnh yếu cũng có hạn. Nhưng nếu như thân là Diệp gia đời thứ ba người, Việt Nam tương lai cầm lái người cực kỳ có cố gắng đoạt người Diệp Văn Hạo bị giết. Viêm Hoàng tổ chức tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt hắn. Không biết, vừa đến, tam đại thế lực cũng không phải ngu ngốc, bọn hắn biết rõ tiêu diệt Diệp Văn Hạo hậu quả bọn hắn cũng không muốn cùng Viêm Hoàng tổ chức cùng chết. Trần Phí Liêm biết rõ Yến Lũy trong nội tâm lo lắng. Nhưng không có đâm phá, mà là cười lạnh nói. Còn nữa, chẳng lẽ ngươi không biết là lại để cho Diệp Văn Hạo trơ mắt nhìn xem cái kia con hoang bị giết. Lại bất lực, cuối cùng còn cũng bị người một cước tòng quyền lực kim tự tháp bên trên đá xuống ra. Sao chết càng thống khổ sao? Ti, Yến Lũy hít sâu một hơi, ở trong mắt hắn xem ra, nếu như kịch bản hoàn toàn dựa theo Trần Phí Liêm chế tạo định phát triển. Cái kia Diệp Văn Hạo đem sống không bằng chết, mà, Diệp gia cũng đem gặp trước nay chưa có đả kích, phảng phất vì xác minh Yến Lũy suy đoán giống như, Trần Phí Liêm chấm dứt cùng Yến Lũy trò chuyện về sau. Lại bấm một chiếc điện thoại, chúng ta cũng không nhận ra, hy vọng ngươi về sau đừng, không được, lại gọi điện thoại cho ta rồi, điện thoại chuyển được, ống nghe trong truyền ra một cái bất mãn thanh âm. Chỉ là không đều lời của đối phương nói xong, Trần Phí Liêm liền hăng hái mà đánh gãy. Vương Bí Thư, giúp ta chuyển cáo Bạch Sách, nhớ, để tỏ lòng áy náy. Vài ngày sau, ta sẽ cho hắn đưa lên một phần đại lễ.